Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 132, Mạnh Thư Phiền Não. Nguyên gia hiền hòa tự nhiên lời dạo đầu, làm Mạnh Thư cảm giác rất là thoải mái. Nàng không khỏi mà phóng đại hình ảnh xem những cái đó đáng yêu tiểu mộc điêu. Nàng kỳ thật rất muốn dưỡng một đầu tiểu sủng vật, nhưng bình thường cơ bản không có tư nhân thời gian, cũng vô pháp chiếu cố tốt nó. Thư, thật đáng yêu. Thư, nguyên lão sư ngươi lại còn sẽ khắc mộc điêu. Nguyệt gia, chỉ là công tượng trình độ mà thôi, học theo mà thôi, nhàn rỗi liền làm một ít đến. Có người đến cần, liền đưa một cái. Thư, nguyên lão sư bình thường công tác bề bộn nhiều việc a, lại muốn lên khóa, lại muốn trực tiếp, còn phải tiếp đãi khách nhân. Nguyệt gia, còn tốt, đều là nguyện ý làm chuyện. Nguyệt gia, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Thư, nào có nghỉ ngơi a, bất quá hôm nay cũng không bận quá, buổi tối có một trận hoạt động, công tác đều xếp tới sang năm 9 tháng, tính đến Tết xuân, cũng liền tính gộp lại không đến 20 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nguyệt gia, có cơ hội có thể vụng trộm chuồn đi xem biển. Nhìn thấy Nguyên gia hồi phục, Mạnh Thư cảm giác rất là chi kỳ. Bình thường nàng nếu là cùng người khác nói bận rộn công việc loại hình chuyện, người khác kiểu gì cũng sẽ nói bận bịu điểm tốt, có việc làm, hoặc là nói nhiều an bài điểm nghỉ ngơi thời gian cái gì. Chỉ là đây đều là bị nhật trình cố định lại, Nguyên gia liền rất hiểu nàng, muốn nghỉ ngơi buông lỏng, cũng chỉ có thể chính mình vụng trộm tìm cơ hội chuồn đi. Đừng tưởng rằng nàng hiện tại chính là nghỉ ngơi, nàng cũng chỉ có thể tại khách sạn ở lại, nếu không vừa ra khỏi cửa, chính là phô thiên cái địa ống kính đối nàng, mọi cử động sẽ bị phóng đại vô số lần ném đến trên Internet. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng chú định không thể làm muốn làm sự tình, khóc sẽ bị người phóng đại, phát cáu sẽ bị người phóng đại, phạm sai lầm cũng sẽ bị người phóng đại, một bên thừa nhận công tác áp lực, một bên thừa nhận đến tự trên Internet tự dưng chửi rủa cùng ác ý. Từng có một lần bị bại lộ trụ sở tạm thời, sau đó ngày thứ hai nàng liền nhận được một phần thần bí chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nội dung là một đầu nam tính đồ lót, còn dính nhuộm buồn nôn vết tích. Đây cơ hồ làm nàng sụp đổ, đến mức liên tiếp mấy ngày đều làm ác mộng. Trong mộng nàng bị bầy người vây quanh, những cái đó người cười quái dị, chửi rủa, nói nàng bán ích thượng vị, nói nàng chỉnh dung, nói nàng biểu, mà những này kỳ thật đều là nàng Weibo bình luận bên trong bình thường trạng thái. Vì cái gì không có làm qua chuyện sai, lại phải thừa nhận như vậy ác ý, cũng bị người phủ lên như vậy nhãn hiệu. Thư, nguyên lão sư tư vấn một giờ thu phí là bao nhiêu nha? Ta muốn mua ngươi một giờ, cùng ngươi tâm sự ngày. Mạnh Thư sở dĩ không tìm đừng tâm lý cố vấn sư, chính yếu nguyên nhân là nguyên lão sư bản thân cũng là võng hồng. Nàng có hiểu qua, dù là giống như nguyên lão sư như vậy người, trên mạng cũng không ít đen hắn. Tương tự trải qua làm nàng nguyện ý đi thử một chút này chàng tâm lý cố vấn. Nguyên gia liền đem giá cả biểu cho nàng phát đi qua. Sau đó Mạnh Thư trực tiếp chuyển 5.000 khối tiền tới. Nguyệt gia, ngươi là muốn mua 10 cái giờ. Thư, online tư vấn bắt đầu. Nguyên gia trước kia cũng đã làm online tư vấn, hiệu quả đối lập nhau offline tới nói phải kém rất nhiều. Dù sao không cách nào rõ ràng nhất trực quan xem đến đối phương vì biểu tình cùng tứ chi động tác, nguyên gia cũng sẽ không thể rất tốt tiến hành nói chuyện phiếm khống chế. Nhưng cũng là điểm đối tượng, giống như Mạnh Thư loại này đang hồng minh tinh, làm nàng đến offline tư vấn độ khó xác thực rất lớn. Không phải nàng không nguyện ý đến, mà là nàng tìm không thấy cơ hội tới. Tại hệ thống thể nghiệm trong khóa học, nguyên gia cũng đã làm minh tinh, rất rõ ràng minh tinh áp lực đến từ chỗ nào. có đôi khi nhập hí quá sâu, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậm hực hoặc là nhân cách phân liệt các loại tình huống. Các minh tinh bị bệnh cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình có bệnh. Một mặt là xã hội quần thể không hiểu, sẽ có càng nhiều ác ngôn ác ngữ tùy theo mà đến. Một mặt khác, quản lý công ty cũng không cho phép bọn họ sinh bệnh. Giá trị cũng còn không có ép khô đâu rồi. Ngươi sao có thể nói ngươi không làm? Bọn họ đại bộ phận sinh hoạt đều tại ống kính dưới. Thường nhân là rất khó tưởng tượng cái loại này, rõ ràng chính mình khó chịu muốn chết, nhưng như cũ biểu hiện được tích cực ánh nắng bộ dáng. Nội tâm dày vò là cỡ nào đau khổ, vì bảo hộ ẩm thực, nguyên gia là có chuẩn bị dùng điện tử bản hiệp nghị bảo mật. Tư vấn bắt đầu trước, liền phát cho Mạnh Thư, cái này khiến nàng có thể rất lớn trình độ buông xuống đề phòng. Biểu hiện ra chân thật nhất chính mình tới, nguyên gia mở ra video, lần này Mạnh Thư không có mang theo kính râm cùng cái mũ, tựa hồ là mới vừa rời giường không lâu, cũng không có trang điểm, bờ môi cùng sắc mặt hơi trắng bệch, sắc mặt khó coi, nhưng ngũ quan vẫn là vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta là Mạnh Thư, là một người nghệ sĩ. Các minh tinh tới làm tâm lý cố vấn, kỳ thật cũng không nhất định muốn tâm lý cố vấn sư dạy bọn họ làm thế nào. Bởi vì vô dụng, tại hiệp ước yêu cầu hạ, bọn họ không có khả năng thả xuống được công tác, bình thường nên làm như thế nào còn phải làm thế nào. Vậy tại sao còn cần tâm lý cố vấn đâu? Chỉ là muốn tìm một cái có thể bình đẳng nói chuyện phiếm người mà thôi. Cô độc quá lâu. Thế giới tinh thần tựa như sa mạc đồng dạng hoang vu. Muốn tìm một người hóa giải cô độc, lại phát hiện ai cũng không tìm tới, lại hoặc là sợ tìm nhầm người, đặt mình vào đến mặt khác một chỗ vực sâu. Nếu như có thể có một loại tựa như thực tình bằng hữu đồng dạng tồn tại người làm bạn, như vậy liền có thể đạt tới chữa trị hiệu quả, nội tâm cũng sẽ không như thế dày vò. Nguyên gia tại quan sát Mạnh Thư, Mạnh Thư cũng tương tự tại quan sát hắn. Làm Mạnh Thư nói ra chính mình thân phận lúc, nàng có thể phát giác được, nguyên gia sắc mặt rất bình tĩnh, giống như nàng chính là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì quang hoàn đồng dạng. Nguyên gia ánh mắt cùng đáp lời đều để nàng thật cảm giác chính mình tựa như là một cái bình thường nữ hài tử. Thế là trong bất chi bất giác, tựa như tháo xuống một bộ nặng nề sắc ngoài đồng dạng. Như vậy nói chuyện phiếm làm nàng cảm giác toàn thân thoải mái. Không cần tận lực đi che giấu cái gì, cũng không cần ôm có ý đồ gì tâm. Nàng chỉ nói là nàng muốn nói, mà nguyên gia cũng đúng lúc nguyện ý nghe, sẽ không xoắn suýt hắn nghe sẽ như thế nào. Thế là thẳng thắn, chân thành. Đây chính là Mạnh Thư cảm giác, thực tự nhiên mà vậy cảm giác, nếu như là cùng người khác nói chuyện phiếm lời nói, đại khái chỉ cần 3 năm câu nói, nàng liền có thể cảm giác được, kênh không khớp. Thế là lặng yên kết thúc chủ đề, cùng nguyên gia nói chuyện phiếm, nàng ngay từ đầu vẫn còn tương đối cảnh giác, chỉ nói là một ít tương đối bình thường. Trong vòng quyển bên ngoài người đều sẽ không quá kinh ngạc chuyện. Nhưng chính là cảm giác cùng nguyên gia kênh đối mặt. Thế là bất chi bất giác càng nói càng nhiều. Thậm chí đến cuối cùng, cơ hồ đều là nàng đang nói. Mà nguyên gia một câu đều không có. Chỉ là lẳng lặng nghe. Từ nhỏ gia đình điều kiện bình thường. Nhớ rõ còn đi học lúc. Cha mẹ tổng khen nhà hàng xóm tỷ tỷ lương một năm mấy chục vạn. Đặc biệt có tiền đồ. Hiện tại ta kiếm được là hàng xóm. Đồng học gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Nhưng thì tính sao? Ta không dám xài tiền bậy bạ. Thật không dám. Ta đặc biệt sợ hãi chính mình có một ngày không chịu nổi. Trái với điều ước. Như vậy ta có lẽ còn có thể bồi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên lão sư biết ta lớn nhất cảm nhận là cái gì không? Ta cảm giác chính mình giống như thời cổ thanh lâu bên trong nữ tử. đâm thẳng đầu vào, sau đó nghĩ biện pháp cho chính mình kiếm chuộc thân tiền. Trước kia thường xuyên lên mạng xem, bình luận, hiện tại đã không nhìn, mắng ta người không biết có bao nhiêu, mỗi ngày đều có biên không hết tiết mục ngắn, tạo không hết giao, hôm nay ta lại với ai ở cùng một chỗ, ngày mai ta lại bị vị nào lãnh đạo quy tắc ngầm. Mọi cử động sẽ bị phóng đại, bị ác ý giải đọc. Trước kia có tiền bối nói với ta, tiểu thư a, cái này vòng người nghiêm túc liền thua, vốn là thùng nhuộm, loại người gì cũng có, ai không có bị đen qua, không có bị mắng qua, diễn kỹ nát, chỉnh dung, đào hắc lịch sử, đùa nghịch hàng hiệu, lăn ra ngành giải trí, khắc sâu cảm nhận được không có trải qua liền không hiểu cái loại này cảm nhận là có ý gì. Tại không có vào vòng trước đó, ta đã từng cười sưng, chỉ cần có thể hòa, những này tính cái gì, cứ việc đen ta, ha ha, lập cái cờ, quả nhiên đỏ lên, cũng rất nhiều người đen ta, nhưng ta không chịu nổi, ta nhận qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, đồ lót, chuột chết, đao, dùng máu viết chữ, tổng có người thần thông quảng đại biết ta ở đâu. Cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, làm ta gần như sụp đổ. Dù là ta thực cố gắng, dù là những này ta đều không có. Nhưng thân ở trong hội này, người khác liền cho rằng ta nên chịu. Đúng, ta đáng chết, mắng ta kỳ thật không quan trọng. Nhưng bọn hắn đều liên lụy đến người nhà của ta cùng bằng hữu. Nhà chúng ta đã rất nhiều năm không đi qua thân thích. Không dám đi. Luôn có các loại lời đàm tiếu, ta thậm chí có thể nghĩ đến, giả thiết ta đi gặp bác sĩ tâm lý bị chụp lén đến. Đêm đó liền có thể lên đầu đề, trong nhà màn cửa đã 3 năm không có kéo ra qua. Không thể mở, vừa mở liền có người từ đối diện cao ốc chụp lén gian phòng của ta. Ta là khôi lỗi, ông phía trước dáng vẻ, chẳng qua là giải trí nhà máy bố trí mà thôi. Mạnh Thư nói rất nhiều, nên nói, không nên nói hết thảy đổ ra, áp vực nhanh chóng phát tiết bên trong, đã để nàng bị mất lý trí, loại này nói thoải mái cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng hận không thể đem hết thảy đau khổ, buồn nôn, chưa hề bị người ta biết đồ vật nói hết ra, tựa như là một cái rơi vào hầm phân bên trong người đồng dạng. Cùng bệnh tâm thần tựa như tại trong mưa to chạy như điên. Muốn rửa sạch sẽ trên người hết thảy dơ bẩn. Nguyên gia lẳng lặng nghe. Mạnh Thư nói xong. Tại ống kính trước. Hai tay che lại mặt. Cứ như vậy khóc lên. Tựa như là áp lực đều trong nháy mắt này thả ra đồng dạng. Nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nàng thậm chí không quan tâm nguyên gia có thể hay không để lộ bí mật. Giờ khắc này cự đại buông lỏng, làm nàng cảm thấy dù là càng màn đêm đen tối muộn buông xuống. Cũng không quan trọng, nguyên gia đương nhiên không có khả năng tiết lộ một chút xíu tin tức đi ra ngoài. Không nói kia phần hiệp nghị bảo mật, hắn nghề nghiệp phẩm hạnh cũng quyết không cho phép tự mình làm loại này sự tình. Tại mạng lưới phát đạt hôm nay, một người đỏ đứng lên chỉ cần một ngày. Theo đỉnh rơi vào vực sâu cũng chỉ cần một điểm đen. Tin tức trong nháy mắt liền có thể truyền ra. Cho dù này căn bản không phải chân tướng cũng không quan trọng. Đối với ăn dưa quần chúng tới nói, nhốt ngươi là thật là giả. Chỉ cần có dưa ăn, chủ đề thảo luận độ đủ cao, thú vị, có thể lẫn lộn, làm cho người ta cảm thấy đáng đời ngươi liền tốt. Thậm chí liền Mạnh Thư chính mình đều cảm thấy đây hết thảy đều là đáng đời. Theo lập được muốn làm minh tinh mộng tưởng bắt đầu đều là đáng đời. Mạnh Thư khóc thật lâu, khóc xong lau mặt một cái, cười khổ một tiếng. Nguyên lão sư, đây đều là ta đáng chết, đúng không? Ta cũng cho rằng như vậy. Nguyên gia nhìn nàng lắc đầu, ôn nhu nói, đây không phải ngươi, đáng đời. Nhưng là ngươi không cách nào tránh khỏi. Thật sẽ được không? Đương nhiên, có không thích ngươi người, nhưng cũng có thích ngươi người. Các nàng đem ngươi trở thành thần tượng đâu rồi? Ngươi phải học được cùng chính mình hòa giải. Nguyên gia nhẹ nói lời nói, kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện. Nhưng tuyệt đối đừng bởi vì những này người cùng chuyện, vứt bỏ nguyên lai chính mình. Ta hiện tại liền chính mình muốn cái gì cũng không biết. Có thể ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ, hoặc là ôm một cái người yêu của ngươi. Mạnh Thư biết chính mình công tác không cách nào đi thay đổi. Nhưng lần này bày tỏ về sau, nàng tựa như một cái đổ đầy nước bẩn thùng gỗ. Nguyên gia giúp nàng đem nước bẩn đều đổ ra. Dù là tại trong những ngày kế tiếp, nước bẩn vẫn như cũ sẽ dần dần đổ đầy. Nhưng giờ phút này nàng đã một lần nữa có dũng khí cùng lòng tin. Ngươi bây giờ ngay tại trải qua một cái trời mưa xuống. Nếu như chú định bị xối lời nói, không bằng nếm thử yên tĩnh, cảm nhận mưa. Chuyện quan trọng nhất là xác định chính mình thật tại đi lên phía trước. Từ từ sẽ đến, sẽ hào, ngươi lại không kém. Được an bình an ủi cùng cổ vũ Mạnh Thư, một lần nữa có được lực lượng. Ai cũng biết phiền não là muốn nói ra được, nhưng có thể để cho một người mở rộng cửa lòng cùng ngươi kể ra phiền não. Đây chính là bản lãnh, cũng là này chàng tâm lý cố vấn giá trị lớn nhất nơi. Nguyên lão sư, thật rất cám tạ ngươi có thể nghe ta này chàng bực tức. Ta cảm giác tâm tình tốt nhiều. Mạnh Thư tại ống kính bên kia chắp tay trước ngực, rất là trịnh trọng đối với nguyên gia nói cảm ơn. Ta cũng thực cám tạ ngươi tín nhiệm. Đây là đối với ta lớn nhất khẳng định. Nguyên gia cũng nói với nàng cảm ơn. Tín nhiệm loại vật này là có thành tựu bản. Đối với Mạnh Thư tới nói, nàng cơ hồ là đánh cược hết thảy. Tỉnh táo lại Mạnh Thư cũng có chút nghĩ mà sợ đâu rồi. Bất quá thông qua này chàng câu thông, nàng cũng đã là có thể hoàn toàn tín nhiệm nguyên gia. Nguyên lão sư, ta muốn mua ngươi một năm phục vụ lúc dài. Mỗi tháng có thể có một lần tư vấn là được rồi. Như thế nguyên gia tiếp vào qua tư vấn thời gian dài nhất danh sách, đơn giá cũng là tối cao. Mạnh Thư chính mình ra giá 10 vạn nguyên, tương đương với 12 lần cùng loại hôm nay như vậy online nói chuyện phiếm. Nguyên gia cũng không có làm giá, chỉ là theo ngăn kéo bên trong lấy ra một con thỏ nhỏ mộc điêu ra tới. Tại ống kính phía trước cho nàng nhìn một chút, mấy ngày nữa thời gian, nguyên gia liền có đầy đủ tích phân mua sắm cảm xúc đọc viết khí. Hắn dự định tại cái này con thỏ nhỏ mộc điêu thượng viết nhập bình tĩnh, lạnh nhạt cảm xúc. Hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy trên mạng liên quan tới chính mình mặt trái bình luận. Bởi vì tính cách thoải mái, hắn đối với mấy cái này thấy cũng không nặng. Mà hắn loại này tính cách, đúng lúc là Mạnh Thư thiếu hụt, thật đáng yêu tương đương. Chờ thêm mấy ngày, ta đem cái này tặng cho ngươi. Mạnh Thư không biết mộc điêu có tác dụng gì, nhưng loại này nguyên gia tự mình làm lễ vật vẫn là rất đặc biệt. Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?